Chương 1074, Triệu Thúc. Lý Bắc Tinh lạnh rên một tiếng, một tay kết ấn, nhất đạo kỳ dị phù triện nhất thời tung bay đi, cùng Bảo Hồ Lô hòa hợp, đây chính là cửu tự chân ngôn một trong. Tức khắc giữa, Bảo Hồ Lô hào quang tỏa sáng, trong đó vạn đạo hào quang dừng lại, miệng hồ lô nhưng là phun ra một đạo nhỏ bé kiếm quang, lay động không chừng, tựa hồ rất tầm thường, vừa xuất hiện liền hướng Diệp Nguyên hạ xuống. Diệp Nguyên nhất thời cảm giác một cổ cực lớn nguy hiểm xông lên đầu, không kịp suy nghĩ nhiều, chân nguyên toàn thân quán chú trường kiếm, giơ kiếm đón đỡ. Hoàn cảnh pháp bảo cũng không phải là bình thường, nói như vậy, đều là tồn tại ở môn phái trưởng lão trong tay, các đệ tử cực ít có tư cách tiếp xúc. Bây giờ Bảo Hồ Lô dày đặc không trung một đòn, uy đủ sức để cùng kim đan cửu chuyển tu sĩ sánh bằng, tại chỗ không người nào không ghé mắt. Mà Diệp Nguyên giống vậy bất phàm, từ nhỏ tu tập phàm trần kiếm thuật, sau đó bước lên tu chân tiên đường, ở không được coi trọng dưới tình huống, gắng gượng đi ra một cái phàm nhân kiếm đạo, được khen là phu giới gần trăm năm nay có hy vọng nhất khai tông lập phái kiếm đạo kỳ tài. Bây giờ chỉ là đơn giản giơ kiếm đón đỡ, đặt ở phàm trần cũng chỉ là qua quyết bình bình chiêu số, nhưng là Diệp Nguyên thi triển ra, trong nháy mắt tiến vào người kiếm hợp nhất tình cảnh, cả người trầm ngưng như núi. Lý Bắc Tinh nếu muốn đánh bại, đơn giản là muốn rung chuyển một tòa núi lớn. Mắt thấy hai người liền muốn đụng nhau, tự hồ ngay cả gió bão tiếng sấm cũng đè xuống mấy phần, mọi người tại đây cũng không khỏi nín thở. Kim đan cửu chuyển vốn là vô cùng thưa thớt, loại này giao thủ tình cảnh nhưng là cực kỳ hiếm thấy, tùy tiện từ trung học đến chút gì đều là chỗ tốt cực lớn. Nhưng là ngay tại hồ lô hào quang hạ xuống đến đỉnh đầu của Diệp Nguyên ba thước lúc, lại giống như tiến vào khác một vùng không gian, cứ như vậy im hơi lặng tiếng lúc này biến mất ở không trung, không có vén lên một tia gợn sóng. Lý Bắc Tinh nhất thời sững sờ tại chỗ, ngẩn DN47 u nhìn lơ lửng trên không trung Bảo Hồ Lô, hay lại là khí tức quen thuộc, không có bị đánh tráo a. Lý Bắc Tinh nhất thời có chút sốt xếp, đây chính là hoàn cảnh pháp bảo, coi như kim đang cửu chuyển cũng phải trịnh trọng mà đợi, làm sao có thể sẽ cứ như vậy không giải thích được biến mất, chẳng lẽ là nháo quỷ. Mọi người tại đây cũng là nhìn không giải thích được, bọn họ chính lòng tràn đầy mong đợi chuẩn bị nhìn một trận hiếm thấy quyết chiến đâu rồi, kết quả còn chưa bắt đầu liền kết thúc, đây là tình huống gì. Mà Lâm Phi lại nhìn về phía một nơi, có chút ngoài ý muốn khẽ di một tiếng, truyền âm để cho Lý Bắc Tinh không nên khinh cử vọng động. Quả nhiên, sau một khắc, ở hai người đang giằng co lúc này, một bóng người nổi lên, đó là một người trẻ tuổi, nhị 17-18 tuổi, một thân áo xanh, bên hông thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo treo một thanh trường kiếm, trưởng rất là anh tuấn, mặt đầy ôn hòa nụ cười, nhìn hoàn toàn không hại, thà nói là tu sĩ, canh giống như là một phàm trần tiêu sái tài tử. Nhưng mà ngay tại thanh niên này xuất hiện sau khi, Lâm Phi lại lập tức đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn rồi. Người trẻ tuổi này đã sớm trốn ở chỗ này, ngay cả Lâm Phi cũng cho lừa gạt tới, cho đến mới vừa rồi thanh niên này thi triển thủ đoạn, hóa giải Lý Bắc Tinh lúc công kích, mới hiển lộ ra vết tích. Tuy nói Lâm Phi từ vừa mới bắt đầu sự chú ý sẽ không ở trên mặt này, cộng thêm nơi này lôi bạo tụ tập, không gian vốn cũng không ổn, dễ dàng hơn ẩn núp, nhưng không thể chối, có thể lừa gạt được Lâm Phi, người trẻ tuổi này tiềm tàng thủ đoạn đã rất là cao minh, thậm chí khả năng vượt qua tiểu ma đầu cùng quỷ tử hai người. Về phần tại sao ngay từ đầu sẽ ẩn núp, có phải là vì dò xét Lý Bắc Tinh rồi, xem ra bây giờ có nắm chắc đối phó Lý Bắc Tinh, lúc này mới quyết định hiện thân. Quả nhiên, người tuổi trẻ xuất hiện sau khi, liền nhìn về phía Lý Bắc Tinh, gật đầu mỉm cười nói, Thanh Vương Thành Triệu Thúc, hạnh ngộ. Coi như đông đảo tu sĩ chú ý nơi, người trẻ tuổi này báo ra tên sau, trong sân mọi người nhất thời một tràng thốt lên, đều là nhìn ly kỳ như thế nhìn về phía người tuổi trẻ. Ngược lại không phải là các tu sĩ ngạc nhiên, thật sự là Triệu Thúc danh tiếng quả thực có chút lớn. Triệu Thúc cùng Diệp Nguyên đồng chúc Thanh Vương Thành, nhưng cùng Diệp Nguyên bất đồng, vị này Thanh Vương Thành ngày tính tình mới không kềm chế được, không yêu câu nệ, từ tiến vào Hắc Sơn đầu lên liền du đảng bốn đất, ai biết lại sẽ bỗng nhiên xuất hiện nhúng tay tranh đấu. Trọng yếu nhất là, nếu là mới vừa rồi Triệu Thúc không có thay Diệp Nguyên hóa giải một kích kia, mà là lựa chọn nhân cơ hội đánh lén Lý Bắc Tinh, lúc này sợ là chiến cuộc đã định. Ở trong mắt mọi người, Lý Bắc Tinh chống lại Diệp Nguyên coi như lực lượng tương đương, thắng bại không biết, nhưng là, bây giờ Triệu Thúc xuất hiện, kia cũng không sao huyền niệm, coi như cùng tiểu ma đầu cùng quỷ tử cùng nổi danh đứng đầu ta một người trong, Triệu Thúc có thể hời hợt hóa giải hoàn cảnh pháp bảo đã kích, tự nhiên cũng có thể tùy tiện nghiền ép Lý Bắc Tinh. Lúc này, thậm chí có nhân nhao nhao muốn thử, có muốn hay không nhân cơ hội dính vào một chút, đối Lý Bắc Tinh bỏ đá xuống giếng, tuy được muôn người chú ý, Triệu Thúc lại không có chút nào ngạo khí. Ngược lại là đối trận địa sẵn sàng đón quân địch Lý Bắc Tinh cười nói, ta người sư đệ này ăn nói vụng về rất, khả năng không nói rõ ràng, thực ra đại sư huynh của ngươi chuyện với hắn không có quan hệ gì. Lý Bắc Tinh nhưng là cười lạnh một tiếng nói, không phải là hắn bắt cóc, chẳng lẽ là ngươi? Đúng vậy. Lý Bắc Tinh hơi sững sờ sau, nhìn về phía ánh mắt của Triệu Thúc càng phát ra bất thiện, mà Triệu Thúc lại cùng khí rất, bất đắc dĩ thở dài nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Nhắc tới, ta ngay từ đầu cũng muốn đem Hỏa Phượng Tử chuột đi ra, ai cho ngươi muốn giá quá cao, mặc dù ta xuất từ Thanh Vương Thành, nhưng ngay cả quyền thừa kế cũng mất rồi, nào có nhiều như vậy bảo vật, ghê tởm nhất là ngay cả ta kia em trai ruột cũng không giúp ta, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, nói cho cùng, này cũng muốn trách ngươi a. Triệu Thúc phen này trần tình có lý có chứng cớ, đáng tiếc, Lý Bắc Tinh một chữ đều không tin, không chỉ là Lý Bắc Tinh, người ở tại Tràng Phàm có chút kiến thức, đều biết Triệu Thúc ở thuận mồm nói bậy nói bạ, mọi người đều biết, Triệu Thúc sở dĩ không có trở thành thiếu thành chủ, không phải là bởi vì hắn không thể, thuần túy là bởi vì hắn không nghĩ, lúc này mới có cái kia vị em trai không trâu bắt chó đi cày, hơn nữa, nếu là Triệu Thúc ngày nào hồi tâm chuyển ý, còn phải bị lập tức đuổi xuống chỗ ngồi, có thể nói là phu giới rung tối bi thảm thiếu thành chủ rồi, mà Triệu Thúc vẫn còn ở khuyên nhủ, cho nên nói, ngươi không bằng liền lưu lại Hỏa Phượng Tử, đem sư huynh ngươi cho mang về, dĩ nhiên, ngươi giành được những pháp bảo kia cũng phải toàn bộ lưu lại, ta phải cho người ta từng vị đưa trở về a. Mặc dù đây là thương lượng giọng, nhưng lại chưa cho Lý Bắc Tinh lựa chọn đường sống. Lý Bắc Tinh cười lạnh một tiếng, mới vừa phải nói, chợt biến sắc, bởi vì một cổ uy áp liền từ trên người Triệu Thúc bay lên, như kiếm như vậy sắc bén, nhắm thẳng vào Lý Bắc Tinh giữa chân mày, nếu không phải bảo hồ lô tráng sáng lên, đem Lý Bắc Tinh bao phủ kỳ hạ, cái này uy áp cơ hồ đâm bị thương hắn thần hồn. Lý Bắc Tinh trong lòng căng thẳng, chỉ cảm giác mình thật giống như đối mặt không là một cái nhân loại, mà là một con gầm thét thiên địa tuyệt thế hung thú. Ở uy thế như vậy bên dưới, Lý Bắc Tinh đừng nói đáp lại, ép trong hạ thể khí huyết cuồn cuộn liền đem hết toàn lực. Lý sư đệ tại sao không nói chuyện, nếu là như vậy, ta coi như làm Lý sư đệ thầm chấp nhận. Triệu Thúc cười nói, vừa nói, áo quần khẽ nhúc nhích, cuối cùng muốn trực tiếp xuất thủ đem Hỏa Phượng Tử đoạt lại. Nhưng ngay tại thời điểm, Lâm Phi nhưng là bước về phía trước một bước, đứng ở Lý Bắc Tinh trước người, chặn kia bức bách người uy áp.